Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, nói đến chúng ta tổ huấn còn có một đầu. Cũng khó trách Tiêu Soái cảm thán, nói như vậy là một người bình thường có thể tiếp xúc đến 985. 211 tốt nghiệp đại học liền đã có thể tính là không dễ dàng. Thanh Hoa Bắc Đại cái kia càng là phượng mau lân giác. Đến mức hải ngoại du học trở về hải quy, sao du học về, vậy đơn giản liền cùng gấu trúc lớn một dạng hiếm hoi. Cho nên Tiêu Soái liền rất là tò mò, cô nương này có phải hay không so với người bình thường xinh đẹp, so với người bình thường ngực lớn, so với người bình thường mông vảnh, so với người bình thường chân mọc. Bằng không thì làm sao cay sao thói xấu. Sau đó Tiêu Soái chỉ biết, hắn mẹ nó thế mà đoán đúng rồi. Một người mặc áo khoác trắng, động tác như gió cô gái trẻ tuổi từ trên thang lầu đi xuống. Nếu như nói Mao Vũ Hàm là từ viễn cổ trong thần thoại đi xuống băng sơn nữ thần, như vậy này cái cô gái trẻ tuổi liền là theo lửa địa ngục bên trong chạy đến mị ma. Xem thiên sứ khuôn mặt, xem cái kia ma quỷ một dạng dáng người, thoáng có chút bó sát người áo khoác trắng đều sắp không chịu được nữa. Mặc dù nàng và Mao Vũ Hàm lúc trước một dạng tấm lấy khuôn mặt, thế nhưng cách xa mấy mét, Tiêu Soái đều có thể cảm nhận được một cỗ ngút trời vũ mị khí tức. Cái gì gọi là điên đảo chúng sinh vưu vật? Này đúng đấy, ra ra, biểu tỷ. Cô gái trẻ tuổi đi tới Mao Vũ Hàm bên người nói ra. Mao Vũ Hàm nhẹ gật đầu, sau đó cho Tiêu Soái đơn giản giới thiệu một chút. Tiêu đại sư, vị này liền là biểu muội của ta, nước Mỹ Stanford Đại học Y học thạc sĩ Lý Tử Hân. Nói xong, Mao Vũ Hàm lại chỉ Tiêu Soái nói với Lý Tử Hân. Tử Hân, vị này là Tiêu Soái Tiêu đại sư. Hắn hôm nay là đến cho ta ra ra chữa bệnh. Ngươi tốt, Tiêu Soái cười ha hả chủ động vươn tay ra. Ngươi tốt, Lý Tử Hân hướng Tiêu Soái trên thân liếc nhìn. Lãnh đạm vươn tay cùng hắn cầm một thoáng. Tiêu đại sư đúng không? Sau đó Tiêu Soái liền thấy Lý Tử Hân trên ót, ba, một thoáng nhảy ra một cái cười lạnh biểu lộ. Lại là một cái tới lừa gạt tiền thần côn. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là lại? Lão tử này là lần đầu tiên lừa gạt nhiều tiền. Phi, lần thứ nhất kiếm được nhiều tiền có được hay không? Tử Hân, vừa mới Tiêu đại sư cho ra ra. Khai quang, Mao Vũ Hàm nổi lên một thoáng tìm từ nói ra. Ra ra nói hiện tại cảm giác không sai. Ngươi kiểm tra một chút, nhìn một chút tình trạng cơ thể của hắn có phải thật vậy hay không tốt. Được rồi, Lý Tử Hân lên tiếng, sau đó chậm rãi đi đến lão gia con bên người. Nàng trên ót nhỏ biểu lộ một mực tại cười lạnh, khai quang. Này loại không có khoa học căn cứ sự tình biểu tỷ thế mà cũng tin tưởng. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu, ngươi đối ta thành kiến có chút lớn a. Ca có thể nói cho ngươi, coi như ngươi đủ hung ác, ca cũng không sợ. Ông ngoại, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Lý Tử Hân một bên kiểm tra, vừa nói, rất tốt, so vừa rồi thoải mái hơn. Mao lão gia tử hồi đáp. Lý Tử Hân nhẹ gật đầu, làm mấy hạng sau khi kiểm tra, động tác của nàng mới ngừng lại được. Tử Hân, thế nào? Mao Vũ Hàm hỏi. Lý Tử Hân xoay đầu lại nói ra. Trước mắt còn nhìn không ra cái gì, dù sao liền xem như cái này khai quang cái gì thật có hiệu cũng không có khả năng nhanh như vậy. Liền tốt, ta vẫn là kiến nghị ông ngoại suy tính một chút thay thận sự tình. Dù sao cái kia mới khoa học, đáng tin cậy. Mao Vũ Hàm quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Nói, ta đây liền lại quan sát mấy ngày nhìn một chút. Hừ, Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, này hai muội tử thật đúng là không tốt trêu chọc a. Từng cái khỉ nhọn, ca này chỉ riêng đều mở xong còn không tin. Bất quá cái này cũng thật không có biện pháp gì. Dù sao khai quang việc này thật sự là quá mức kỳ huyễn. Bình thường người đoán chừng không tiếp thụ được. Cũng là lão gia tử công phu này nói chuyện. Phía trước bệnh viện không phải đều nói rồi sao? Thân thể của ta các phương diện cũng không tốt. Thay thận xác suất thành công chỉ có 30%. Còn đổi cái gì? Trước dìu ta dâng lên. Gia gia ngươi cần nghỉ ngơi nhiều a. Mao Vũ Hàm nhất thời gấp. Ngươi thân thể này, chấm ngoặc kép, ta thân thể này khó được dễ chịu. Lão gia tử hừ hừ lấy. Đến nhanh đi câu hội cá đi. Ta này đều nhẫn nhịn gần một năm. Ngươi xem hôm nay bên ngoài thời tiết cũng không tệ. Ta thân thể này cảm giác cũng không tệ. Xem tiểu tử này cũng không tệ. Đúng là câu cá cơ hội tốt. Ấy cái kia ai? Hắn nói xong chỉ huy cái kia hai làm việc lặt vặt. Chuẩn bị mấy bộ ngư cụ. Ta hôm nay cùng vị này chàng trai cùng một chỗ câu cá. Thật tốt thư giãn một tí. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ra ra người có thể tuyệt đối không nên gấp a. Mao Vũ Hàm gấp giọng nói, người thân thể này còn không thể như thế ngồi lâu. Chấm ngoặc kép, có cái gì không thể? Lão gia tử nghe xong lời này nổi giận, trực tiếp duỗi duỗi cánh tay đá đá chân, hoạt động một chút, nói, ngươi nhìn một chút đây không phải thật tốt sao? Ta cảm giác không có chút nào đau, thậm chí còn rất muốn ăn lên hai bát lớn cơm đâu. Nhanh, thật, Mao Vũ Hàm ngơ ngác nhìn lão gia tử, bỗng nhiên chợt ôm Lý Tử Hân, hưng phấn nói, Tử Hân, gia gia của ta, giống như thật khá hơn chút. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gia gia người tốt ngươi nên ôm chẳng lẽ không phải ta sao? Ngươi ôm biểu muội ngươi là mấy cái ý tứ? Thật tốt rồi, Lý Tử Hân nhíu mày. Nàng dù sao cũng là y học thạc sĩ. Muốn nói lão gia tử là làm xong giải phẫu tốt hoặc là uống thuốc xong tốt nàng còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là ngươi nói ra chỉ riêng nắm trị hết bệnh. Này mẹ nó không chịu nhận có thể a? Bất quá bất kể nói thế nào. Lý Tử Hân lúc này cũng không có thể hỏng đừng tâm tình người ta. Lúc này gật đầu nói. Tốt liền hảo hảo liền tốt. Biểu tỷ ngươi cũng đừng quá kích động. Chuyện này ta cho rằng còn cần lại quan sát mấy thiên tài biết kết quả. Ân, Mao Vũ Hàm nhẹ nhàng dụi mắt một cái. Ta biết, vừa rồi chỉ là có chút kích động. Sau đó nàng xem thấy ngoài cửa. Con muỗi hừ hừ nói. Cái kia ai, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người ra hỏa. Cám, cám ơn, Tiêu Soái. A, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói một hồi cho ngươi thêm điểm vất vả phí. Mao Vũ Hàm lại cho Tiêu Soái đánh bên trên một cái ngãnh ngãng nhãn hiệu. Hừ hừ lớn, khó được gia gia của ta hôm nay tinh thần tốt như vậy. Ngươi còn không mau đi cùng hắn câu cá. Câu cá? Tiêu Soái sững sờ, ta rất bận rộn ấy. Chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm, 5 vạn, khụ khụ. Tiêu Soái liền ho khan một tiếng, nói, ai nha, nói đến chúng ta tổ huấn còn có một đầu. Gọi lấy người tiền tài bồi người câu cá, ngư cụ ở chỗ nào? Ấy lão gia tử, ngươi chậm một chút đi, chờ ta hội a ta không biết đường. Đưa mắt nhìn Tiêu Soái cùng lão gia tử đi xa, Lý Tử Hân rồi mới lên tiếng. Biểu tỷ, người thật tin cái tên này nắm ông ngoại của ta bệnh chữa lành. Ta cũng không biết, Mao Vũ Hàm lắc đầu, luôn cảm thấy cái tên này không giống người tốt. Tham tài háo sắc vẫn là cái thần côn, thế nhưng là hắn sau khi đến gia gia còn thực sự tốt không ít. Tử Hân, ngươi tin tưởng khai quang loại sự tình này sao? Ta vậy mới không tin. Lý Tử Hân nhếch miệng. Ông ngoại bệnh sở dĩ có thể khôi phục tốt như vậy. Ta xem hơn phân nửa là bởi vì tâm tình cùng tinh thần không sai. Cùng hắn một cái lừa gạt tiền thần côn có thể lớn bao nhiêu quan hệ. Cái này, chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm cũng là có điểm do dự. Về sau quả quyết nói. Bất kể nói thế nào, Gia Gia dù sao tinh thần tốt chút ít, còn có thể đi câu cá. Liền hướng điểm này tiền này liền không có bỏ phí. Tử Hân, đi, đi xem một chút Gia Gia có phải thật vậy hay không tinh thần tốt. Lý Tử Hân lúc này nhún vai, cười nói, tốt, vừa vặn ta còn muốn viết một bài luận văn đâu. Phía trước đề mục một mực không chút nghĩ kỹ, hiện tại có đề tài. Tên liền gọi luận huyền học không đáng tin tính cùng đối với tật bệnh trị liệu vô dụng tính. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.